mắt em sâu. Thương lắm rồi giờ đành buông để người đi. Tôi sầu thank you. cho con em cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dần. Cho dù thế gian kia quang quay chẳng bộn bề, ta vẫn không cay sầu. Trong anh tôn rơi sao em vội vàng bước đi. ước mơ lại. Hạ buồn còn vương ký ức đôi ta trao nhau quyền thể xanh. có dối lầm. Đi lang thang đêm hoang cô dối lầm. Anh buông tay em và người lặng yên không nói gì. Có khi bây giờ quay đi để em không phải khó nghĩ. Nghĩ đã chiều nay đâu như xưa, điều gì làm anh thấy khác lạ? Phải chăng khi tình yêu qua chúng ta cũng đành chia xa? Hỡi em và em không, anh muốn lau khô đi nhưng mắt anh cũng đang vậy thôi. Dù trong anh chưa hết chơi vơi, tình yêu đã phai vì anh đã sai. Anh đã để em cô đơn quá lâu khi em cần anh bên. Chạy theo giấc mơ bỏ em bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan